tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chữa thương. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ, chính là Lam Huyền Tinh tuyệt đỉnh sức mạnh, thánh địa, sở dĩ vì là thánh địa, đó là bởi vì có tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Một tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ, đủ để bảo đảm một thực lực mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm bất hủ vĩnh hằng. Bây giờ 13 châu rất nhiều thánh địa, người nào không phải truyền thừa mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, bởi vì bọn họ có tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Đại thừa cảnh tu sĩ dù cho nhiều hơn nữa, cũng không phải một tạo hóa cảnh giới tu sĩ đối thủ. Vì vậy, thánh địa chú ý cũng không phải là đại thừa cảnh tu sĩ, mà là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Hai người cũng không phải là đồng nhất cái cấp độ. Đại thừa cảnh tu sĩ còn đang với tự mình sức mạnh, ở chỗ linh khí sức mạnh, mà tạo hóa cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ có thể mượn đại đạo sức mạnh, đạt đến lực lượng một tầng khác, lấy đại thừa cảnh tu sĩ chống lại tạo hóa cảnh giới. Ít khả năng, thế nhưng ở Từ An, Triển Đông Lai đẳng nhân trước mặt, chuyện này đã xảy ra. Mới vào đại thừa cảnh giới Lý Mục, chặn lại rồi tạo hóa cảnh giới bộ lạc chi chủ, cũng có thể nói đúng không phân thắng bại. Lý Mục thực lực cường hãn như vậy, không cho phép mọi người chấn động. Đại tế ti lại một lần động thủ, nàng bỗng nhiên đem vật cầm trong tay gậy trụ xuống mặt đất. Khô héo hai tay nhanh chóng động tác, từng đạo huyền diệu đồ văn từ trong tay hắn xuất hiện, dần dần hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, tiêu tan ở trên không bên trong. Cái kia nguyên bản bình tĩnh không gian, như là rơi vào rồi cục đá mặt nước như thế, nổi lên từng đạo gợn sóng, thần kỳ cực kỳ, sức mạnh, khủng bố, quỷ dị, ẩn chứa trong đó. Nguy hiểm, đi mau. Từ An nhìn thấy đại tế ti thủ đoạn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hô lớn, Từ Phúc, chúng ta đi. Từ Phúc miệng phun một cái, xương trắng tràn ngập, rất mau đem toàn bộ tế đàn đều bao phủ ở xương trắng bên trong. Cùng lúc đó, hai tay hắn dung nhập vào trong hư không, như là kích thích không gian hoa văn như thế. Toàn bộ tế đàn run run một hồi, thần dị phi thường, theo từng trận không gian run run, Lý Mục đám người bóng người từ từ biến mất, không còn tăm hơi. Xương trắng tiêu tan, từ lâu không thấy Lý Mục, Từ An, Từ Phúc, Dịch Chân, Triển Đông Lai, Phần Vạn Lý sáu người tung tích, bộ lạc chi chủ rơi xuống, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, để cho bọn họ chạy. Không gian chuyển hóa phương pháp. Đại tế ti nhìn tế đàn phương hướng, người kia nắm giữ chính là không gian đại đạo, muốn ngăn cản bọn họ rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều, ta vừa nãy cũng thương tổn tới hắn, nên trốn không xa, ta đây liền đi tìm kiếm bọn họ. Bộ lạc chi chủ nói, không cần, mặc dù ngươi có thể tìm tới bọn họ, cũng chưa chắc có thể đưa bọn họ đều cho lưu lại. Đại tế ti dừng một chút, nhìn chằm chằm tế đàn cái kia si vưu pho tượng nhìn. Binh chủ sắp sửa trở về, chúng ta cần chính là chuẩn bị. Lúc trước mọi người chiến đấu, đều không có phá hoại đến toàn bộ tế đàn. Toàn bộ tế đàn trước sau như một, mà ở tế đàn chu vi kiến trúc, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, càng là bức lan ra ngàn mét trống trải nơi. Xuất hiện từng đạo vết rách, binh chủ sắp sửa trở về. Bộ lạc chi chủ nghe vậy cả kinh. Ngươi xem, đại tế ti nói, bộ lạc chi chủ cũng nhìn về phía tế đàn. Tế đàn kia trung ương pho tượng bỗng nhiên phát ra ánh sáng, chói mắt cực kỳ, sát lục khí tức bao phủ toàn bộ tế đàn. Khác nào quỷ bí sát lục thế giới. Cổ xưa mà kỳ lạ thanh âm của từ trong pho tượng phát ra. Liền hư không đều bắt đầu run rẩy, quỷ dị cực kỳ, là, binh chủ, đại tế ti, bộ lạc chi chủ đều cúi thấp đầu. Cửu Lê bộ lạc vị trí hòn đảo, một tòa trong rừng rậm, Lý Mục đám người bóng người đột ngột xuất hiện, mỗi người hướng về bốn phía nhìn lại. Đối với vừa nãy động tác, tất cả mọi người là cảm thấy rất ngờ vực. Như vậy độn thuật, quả thực là thần kỳ. Ngay cả là Lý Mục tu luyện đại thần thông ngũ hành đại độn thuật, cũng không sánh được như vậy thủ đoạn. Từ Phúc, Từ An hướng về Từ Phúc nhìn lại. Phù, Từ Phúc ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, xé tan. Sau lưng của hắn quần áo tét ra, xuất hiện một đạo thâm nhập xương cột sống vết thương. Quỷ dị năng lượng màu xám không ngừng ăn mòn Từ Phúc thân thể, khó có thể khôi phục. Nếu không phải Từ Phúc bản thân thực lực kinh người, tại như vậy công kích bên dưới, e sợ đều phải chết. Để ta xem một chút. Lý Mục đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Từ Phúc thân thể, ánh mắt nghiêm nghị. Trọng thương, phi thường trùng thương thế, khoảng cách tử vong cũng chỉ là cách xa một bước. Hơn nữa trong đó năng lượng cực kỳ quỷ dị, chính là đại tế ti lưu lại sức mạnh. Lý Mục chập ngón tay như kiếm, triển khai kiếm khí đọng lại châm pháp, ở Từ Phúc trên người nhanh chóng đốt, phong tỏa ngăn cản đại tế ti lực lượng phân tán cùng ăn mòn. Cùng lúc đó, hắn xoay tay trong lúc đó, trên tay xuất hiện màu xanh lục bột phấn, đem bột phấn vãi đến Từ Phúc trên lưng. Một luồng sức sống tràn trề ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, kích phát Từ Phúc bản năng của thân thể. Màu xanh lục sinh cơ bột phấn cùng Từ Phúc sức mạnh của bản thân, chế trụ đại tế ti sức mạnh. Lý Mục lấy ra mấy viên cửu giai đan dược chữa trị vết thương, để Từ Phúc ăn vào. Cuối cùng là khống chế được Từ Phúc thương thế. Ta hiện tại chỉ là đơn giản áp chế thương thế của hắn. Muốn triệt để trị liệu cần không ít thời gian. Hơn nữa muốn bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối. Lý Mục liếc nhìn Từ An. Điều kiện nơi này e sợ không được. Chúng ta không rõ ràng Cửu Lê bộ lạc có thể hay không đuổi theo. Lập tức rời đi nơi này. Từ An gật đầu. Mọi người bay lên không bay lên, rời đi Cửu Lê bộ lạc chỗ ở hòn đảo, rất nhanh, đạt đến vô không hải vực. Ở vô không trong vùng biển, đụng phải một con long du hải kình, tuy nói cũng không phải là trước Lý Mục cứu giúp long du hải kình. Có thể bởi lúc trước duyên cớ, long du hải kình như cũ là mang theo Lý Mục đoàn người. Qua vô không hải vực, vô không trong vùng biển, yêu thú đông đảo, nhưng là long du hải kình tuyệt đối là trong đó người tài ba. Vì vậy, tại đây chỉ cấp 9 yêu thú cấp bậc long du hải kình hoàn toàn có thể không nhìn những yêu thú khác. Xuyên qua vô không hải vực, rời đi vô không hải vực, rất nhanh tìm được rồi một không người hòn đảo. Mọi người dừng lại, Lý Mục, đã làm phiền ngươi, Từ An nói, Lý Mục bắt đầu vì là Từ Phúc trị liệu. Từ Phúc thương thế trên người rất nặng, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh giới đại tế ti gây thương tích đến. Sức mạnh cực kỳ quỷ dị, không giống với 13 châu thương thế. Thế nhưng Lý Mục là một tên cửu giai y dược sư. Game ban cho cửu giai y dược sư, bản thân y thuật trình độ cực kỳ cao minh. Lại phối hợp với kiếm khí đọng lại châm pháp, đối với trị liệu Từ Phúc cũng có niềm tin tương đối. Thời gian ròng rã một ngày, trị liệu vừa mới kết thúc, Lý Mục sắc mặt khẽ biến thành bạch. Trị liệu Từ Phúc đối với hắn thần hồn tiêu hao rất nhiều. Thở phào một hơi, nói, trong vòng một tháng không được cùng người giao thủ, tận lực không dùng tới đại đạo chi lực, đa tạ. Từ Phúc nói, Lý Mục, cảm ơn ngươi. Từ An nói, dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục lạnh nhạt nói, dịch chân, triển đông lai, phần vạn lý ba người nhìn về phía Lý Mục. Ánh mắt lấp lóe, nhất thiên thời gian, ba người bọn họ đương nhiên rõ ràng Lý Mục đích tình huống. Lại vẫn là một gã y dược sư, có thể trị liệu tạo hóa cảnh giới thương thế, phải làm là cửu giai y dược sư. Cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Kinh người như vậy sức chiến đấu. Còn có ngự thú sư, trận pháp sư, y dược sư thân phận. Lẽ nào hắn còn có thể là luyện đan sư, luyện khí sư? Từ Phúc thương thế ổn định lại. Từ An đạo, hiện tại, chúng ta đi phân một hồi sát lục cổ thần máu. Theo Từ An dứt lời dưới, tất cả mọi người nhìn về phía Từ An. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.